Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, tai tinh. Cầu nguyệt phiếu, sau đó, Lăng Chí Cao cũng tới, mang theo Lăng Viện đêm nay cũng tỉ mỉ ăn mặc, coi như đẹp, đáng tiếc, có Hứa Yêu Yêu tại, đêm nay, hết thảy trình diện nữ tử đều bi kịch. Bị hoàn toàn đè lại danh tiếng. Lâm gia chủ, chúc mừng. Lăng Chí Cao cười nói. Lăng huynh, vài ngày trước sự tình. Ta nghe nói. Lâm Tông Long trầm giọng nói. Còn xin nén bi thương. Lăng Chí Cao sắc mặt hơi hơi một bên. Chắp tay, không lên tiếng. Mang theo Lăng Viện đi vào Lâm gia đại sảnh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trời, đã tối hẳn. Lâm Tông Long cùng Lâm Hiền vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào đón khách. Đột nhiên, Từ Chiến cùng Chu Phụng đến rồi. Chu Phụng có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Hắn cúi đầu, cùng sau lưng Từ Chiến. Từ Chiến làm sao không khẩn trương? Nhưng, còn là buộc chính mình đi ra phía trước. À, đây không phải phần Thiên Tông từ trưởng lão sao? Một giây sau... Lâm Tông Long đầu tiên là trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đón lấy, hắn cười to nói, trong chốc lát, Lâm gia trong đại sảnh, cũng gắt gao an tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng phía bên ngoài nhìn lại, sắc mặt không giống nhau, nhưng, cơ bản cũng là trào phúng, đáng thương, nghiền ngẫm, kinh ngạc, Lâm gia chủ, Từ Chiến chắp tay, không đợi Từ Chiến nói cái gì. Lâm Tông Long cười hỏi, không biết từ trưởng lão muộn như vậy quang lâm ta Lâm gia làm cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, kia trọn vẹn trên trăm người có mặt mũi, cũng hơi cười một tiếng, có trò hay để nhìn. Lâm gia chủ, nghe nói Lâm gia lão tổ tông đột phá đến thần thông cảnh. Cho nên, lão hủ mang theo đệ tử đến đây chúc mừng. Từ Chiến sắc mặt không thay đổi. Đạo, hắn đã làm tốt bị nhục nhã thậm chí bị trọng thương thậm chí chết chuẩn bị. Hắn chỉ muốn làm cố gắng. Vì phần Thiên Tông sống sót mà làm cố gắng. Từ trưởng lão, chúng ta Lâm gia lão tổ tông hoàn toàn chính xác đột phá. Bất qua, từ trưởng lão chúc mừng. Lâm gia có thể không chịu nổi. Lâm Tông Long cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, từ trưởng lão hai người muốn đi vào đại sảnh cũng được. Thư mời lấy ra, Chu Phụng càng thêm cúi đầu. Cơ hồ đem đầu đều thấp đến ngực. Từ Chiến cũng trầm mặc. Lâm gia căn bản không có mời phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông từ đâu tới thư mời? Ha ha ha, trong đại sảnh, một mảnh trào phúng tiếng cười. Lâm gia chủ, Lâm công tử trọng thương. Là, phần Thiên Tông sai, xin ngài tha thứ, lần này, ta cùng Chu Phụng đến đây, chính là đến cửa thỉnh tội. Từ Chiến hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn đem tất cả khuất nhục cùng nhục nhã đều dàn xuống đáy lòng. Thỉnh tội, Lâm gia xin hỏi phần Thiên Tông tội sao? Phần Thiên Tông đệ tử lợi hại như vậy, con ta trọng thương kia là vận khí tốt. Dù sao, đều sống đây này, hẳn là ta Lâm gia cảm tạ phần Thiên Tông đệ tử ưu tú ân không giết mới là. Lâm Tông Long cười lạnh nói, cười lạnh ở giữa, Lâm Tông Long lại nhìn về hướng Chu Phụng, vị này cũng là phần Thiên Tông đệ tử a, nửa bước động hư cảnh, không tệ, tốt cảnh giới, ha ha ha, trong đại sảnh, lần nữa một mảnh tiếng cười. Nửa bước động hư cảnh, thật là ngay cả cứt chó cũng không bằng a. Các vị cũng không nên cười. Phần Thiên Tông đệ tử kia là một cái lợi hại, đều có thể càng 3 năm cái cảnh giới đối chiến. Tiếp theo, Lâm Tông Long quay đầu nhìn về hướng bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Cười nói không chừng vị này Phần Thiên Tông đệ tử chính là nửa bước động hư cảnh. Đều có thể nghiền ép con ta Lâm Hiền đâu. Ha ha ha ha. Trong đại sảnh, rất nhiều người đều cười ngừng không được. Lâm Tông Long nhục nhã người cũng không mang theo như vậy nhục nhã à. Đơn giản muốn đem phần Thiên Tông mặt để dưới đất giày xéo. Chu Phụng nắm lại nắm đấm, gắt gao nắm chặt, loại kia khuất nhục cùng nhục nhã, hắn trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua. Lâm gia chủ, còn xin ngài đại nhân có người đại lượng, tha phần Thiên Tông một lần. Tiếp theo, Từ Chiến ngưng âm thanh mở miệng, hắn ngược lại là rất kiên trì, dù cho bị nhục nhã thành dạng này, vẫn không có rời đi. Tha, Lâm Tông Long tiếu dung lạnh lẽo đứng lên, cầu xin tha thứ sao? Vâng, cầu xin tha thứ, Từ Chiến đắng chát gật đầu, hắn đã không thèm đếm xỉa, coi như hắn Từ Chiến từ nay về sau trở thành một cái chuyện cười lớn. Hắn cũng muốn hết sức cứu vãn phần Thiên Tông, cầu cũng không phải ngươi dạng này cầu. Lâm Tông Long âm thanh càng lạnh hơn, Từ trưởng lão nếu là không biết đến cùng làm sao cầu. Chờ, các loại, nghĩ kỹ lại đến, nói, Lâm Tông Long nhìn về hướng trong đại sảnh một cái góc. Nói, Bạch Trấn, tới, vâng, gia chủ, sau một khắc. Một bóng người nhanh chóng đi tới cửa, chính là Bạch Trấn. Bạch Trấn, trước ngươi là phần Thiên Tông tam trưởng lão, ngươi cùng Từ trưởng lão là người quen biết cũ, ngươi cho Từ trưởng lão nói một chút, cái gì là cầu? Lâm Tông Long trầm giọng nói. Bạch Trấn, Từ Chiến nhìn chằm chằm Bạch Trấn, đáy lòng một mảnh sát ý cùng oán hận, tại phần Thiên Tông nguy nan nhất thời điểm. Bạch Trấn vậy mà phản bội phần Thiên Tông, đáng chết, thật là đáng chết, hắn hận không thể uống Bạch Trấn huyết nhục, nhưng, giờ phút này không thể biểu hiện ra ngoài. Thoáng qua, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đụng, Bạch Trấn vậy mà trực tiếp quỳ xuống, rất cung kính quỳ xuống, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, trong đại sảnh. Nhiều như vậy tân khách cũng hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Từ Chiến thì là sắc mặt thoáng cái trắng bệch trắng bệch trắng bệch. Từ trưởng lão, nhìn thấy không, đây mới là cầu, cùng là phần Thiên Tông trưởng lão, người cái này đại trưởng lão lại là muốn cùng tam trưởng lão học tập cho giỏi học tập a. Lâm Tông Long cười ha ha, tâm tình thật tốt. Bạch Trấn, ngươi, Từ Chiến phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí, bộ ngực hắn trên dưới chập trùng, kém chút khí cấp công tâm, phun máu phè phè. Bạch Trấn coi như phản bội, có thể trước cũng là phần Thiên Tông tam trưởng lão, vậy mà làm như vậy một con chó. Từ Chiến, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, phần Thiên Tông đến cùng so Lâm gia chênh lệch bao xa. Chính ngươi rõ ràng, cùng hắn giãy giụa lấy chết, vì sao không thể làm một con chó? Chí ít, làm Lâm gia chó, có thể sống sót. Chí ít, làm Lâm gia chó, có thể đi theo chủ nhân đạt được vinh quang. Bạch Trấn ngẩng đầu, nhìn về hướng Từ Chiến, lớn tiếng nói. Từ Chiến không rên một tiếng, toàn thân hắn run rẩy. Từ Chiến, muốn trách thì trách Tô Trần cái kia rác rưởi. Nếu như không phải là bởi vì hắn cả gan làm loạn, phần Thiên Tông sẽ không gặp nạn. Bạch Trấn tiếp tục quát, âm thanh lớn rồi đứng lên, trong thanh âm là cực hạn oán độc. Cái kia tiểu tạp chủng cho là mình có chút thiên phú, liền tùy ý làm bậy, liền không coi ai ra gì, là hắn vì phần Thiên Tông đưa tới tai nạn. Tông chủ cũng là mù lòa, cho là mình nhặt được bảo bối. Ha ha, trên thực tế là cái tai tinh. Tông chủ còn tưởng rằng tiểu tử kia là cái thiên tài đây. Kết quả đây, tiểu tử kia cùng Lâm Hiền công tử so, chính là cái rác rưởi. Cùng Lâm Tề Minh công tử so, càng là cái rác rưởi. Thiên tài, cẩu thí thiên tài. Cái kia tiểu tạp chủng nên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc hắn đã chết trên Long Huyết Sơn Mạch, thành yêu thú đồ ăn. Từ Chiến vẫn như cũ không rên một tiếng, mà Bạch Trấn thì là tiếp tục quát. Từ Chiến, quỳ xuống đi. làm chủ nhân một con chó, có lẽ ngươi cũng có thể sống sót. Từ trưởng lão, hiện tại, ngươi biết nên làm sao cầu sao? Tiếp theo, Lâm Tông Long cười nói, có lẽ ngươi cầu, bản gia chủ liền có thể tha thứ ngươi cùng phần Thiên Tông sai lầm nữa nha. Cùng một thời gian, Long Huyết Sơn Mạch, Tô Trần chạy tới ngoại tầng. Còn có nửa canh giờ không sai biệt lắm hẳn là có thể vào Phong Ngâm Thành đi. Tô Trần khẽ ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái bên trên đỏ như máu mặt trăng. Tự lẩm bẩm, không khỏi, tăng thêm tốc độ, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.